Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, đã lâu tiệc. Chủ nhân, ngươi nhận lầm người, vạn năng chúa tể, ngươi thật nhận lầm người. Chủ nhân của ta, thiên địa vạn vật chúa tể, ta nói thật, ngươi thật nhận lầm người. Nhìn sau lưng một mảnh đối với mình quỳ bái người. Tiêu Viễn có chút sụp đổ, ta nói, các ngươi có thể hay không đừng theo ta? Vạn năng chúa tể a, ngươi chuẩn bị bỏ xuống chúng ta sao? Sau lưng một mảnh cuồng nhiệt thanh âm thần tốc truyền đến. Ta mẹ nó, Tiêu Viễn hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nói gì. Tại hắn một bên, trước đó cùng hắn không đánh nhau thì không quen biết cái kia nam tử trung niên một mặt bất đắc dĩ. Đứng tại cái kia, đối trước mắt tràng cảnh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện đã xảy ra phải theo vài ngày trước bắt đầu kể lên. Ngày ấy, Tiêu Viễn quyết tâm phải đi cứu người. Trung niên nam nhân không có cách nào khuyên can. Rơi vào đường cùng, đành phải đi theo tại bên người cùng nhau hiệp trợ. Để tăng lớn mình lực lượng, nam tử trung niên đề nghị Tiêu Viễn tiến đến tỉnh lại nơi đây ngủ say thủ vệ. Kết quả sự tình phát triển liền không bị khống chế. Tiêu Viễn vốn cho rằng, trước đây nam tử trung niên phản ứng cũng đã đầy đủ khoa trương. Lại không nghĩ rằng bọn này thủ vệ phản ứng càng khủng bố hơn. Bọn hắn trông thấy Tiêu Viễn trong tay khôi phục giấy bìa màu vàng, lập tức nhận định hắn là thần chỉ truyền thế. Đối với hắn quỳ bái, dọc theo đường đi đi đến đâu bái đến đâu. Nói thực ra, bị như thế một đám người bái, Tiêu Viễn ngay từ đầu lúc cũng là mừng thầm, nhưng là không chịu nổi những người này một mực bái xuống. Theo đi bộ đến tắm rửa, dù chỉ là tùy tiện nói cái lời nói đọc cái chữ, đều có thể tự động cho người não bổ ra hơn mấy trăm loại giải thích. Bình thường nếu là đi nhà vệ sinh, rửa mặt một cái càng là khó lường, là phải bị xem như thánh thủy thu thập. Cái này để người ta làm sao đỉnh? Tiêu Viễn cảm thấy mình gần không chống nổi, vì lẽ đó hắn quyết định mau mau rời đi. Nói trở lại, đám người này mặc dù cuồng nhiệt làm người run rẩy, nhưng không thể không nói vẫn là có một tay. Đoạn đường này đi tới, Tiêu Viễn liền lại không có chạm qua nguy hiểm gì. Loáng thoáng ở giữa, hình như liền chung quanh xuất hiện huyết sắc nguyền rủa đều thiếu một chút. Đây đều là chủ nhân thần lực bố trí ha. Đằng sau đám người kia là như thế khoác lác, nhưng Tiêu Viễn sờ lên đầu, suy nghĩ chính mình trừ tóc đi nhanh chút, cũng không gặp có cái gì đặc biệt a. Bất quá nguyền rủa biến mất tóm lại là tốt. Mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng kết quả này không thể nghi ngờ cho Tiêu Viễn mang đến không ít thuận tiện. Để hắn khoảng thời gian này trải qua hết sức an toàn. Bất quá, loại này vận khí tốt cuối cùng sẽ tới đầu. Hôm nay chính là như vậy. Tại hắn tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, phía trước không gian xuất hiện chút mông lung cảm giác, loáng thoáng ở giữa. Hình như có cái đánh hình vẽ thân ảnh xuất hiện, hoàn toàn như trước đây huyết sắc, hoàn toàn như trước đây mông lung, hoàn toàn như trước đây không rõ, dù sao cái gì đều là hoàn toàn như trước đây bộ dáng huyết chú xuất hiện. Nó du đãng tại tứ phương, ở trong trấn nhỏ du đãng, nhìn qua có chút mờ mịt, hình như không biết nhân sinh phương hướng, sau một khắc, nó bắt đầu động. Tiêu Viễn đám người bắt đầu màn hình nổi lên hô hấp. Hắn trông thấy đầu kia huyết chú hướng về bọn hắn tới. Tới gần, càng ngày càng gần, cái kia huyết chú giống như là cảm ứng được cái gì. Cứ như vậy thẳng tắp hướng về Tiêu Viễn đám người vị trí đến gần. Hắn phát hiện chúng ta. Tiêu Viễn trong lòng căng thẳng, đây cũng không phải là cái gì tốt tình huống. Bọn hắn một chuyến này mặc dù một mực không có việc gì, nhưng cái này cũng không mang ý nghĩa bọn hắn liền có thể cùng nguyền rủa cứng rắn đối. Cho dù là bây giờ Tiêu Viễn cầm trong tay thuế biến sau giấy bìa màu vàng, thật muốn cùng nguyền rủa cứng rắn đỗi lên. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là chia 5 năm. Tối đa cam đoan cái mạng nhỏ của mình không có nhanh như vậy kết thúc. Những người khác coi như không thể bảo đảm. Khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn sở dĩ bình an vô sự, dựa vào là vi thao, dựa vào là theo tâm. Nhưng là bây giờ, đối diện nguyền rủa đã nhanh đến đây. Một trận ác chiến hình như không thể tránh được. Tiêu Viễn trong lòng hít một hơi thật sâu. Đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Hắn đứng lên, ưỡn ngực lên, để cho ta tới chiếu cố. Ếch, trong lòng của hắn một câu nói còn không có kể xong. Liền ngẩn người, ở phía trước, đầu kia huyết sắc nguyền rủa mò tới khoảng cách Tiêu Viễn mấy chục mét chỗ. Sau đó liền rất không nể mặt mũi đi. Một điểm chần chờ cùng do dự đều không có. Giống như là bên kia có tiền nhặt giống như. Chủ nhân, hắn chạy trốn. Một cái tín đồ cuồng nhiệt mở miệng. Một chút cũng không có phỏng đoán bên trên ý thiên phú. Có muốn đuổi theo hay không? Cầm đầu đuổi theo. Tiêu Viễn bất lực nhổ nước bọt. Cái này nếu là đuổi kịp, sợ không phải phải đi tặng đầu người. Bất quá lời này, hắn không nói ra miệng. Đến cùng là đồng bạn, không thể quá đả kích tự tin. Nói theo một cách khác, tích cực một chút cũng rất tốt, đúng không? Sau một khắc, Tiêu Viễn ngẩn người. Tại phía trước, một trận quen thuộc nhịp đập truyền tới. Ánh mắt của hắn nháy mắt thay đổi, xác nhận xem qua thần là động tâm người. Mà chủng khí tức, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn về nơi xa, đúng lúc là cái kia nguyền rủa đi qua địa phương. Nói cách khác, cái kia nguyền rủa không phải không hiểu thấu rời đi, mà là bị những người khác khí tức hấp dẫn đi qua. Tiêu Viễn cảm thấy mình tìm được đáp án. Chúng ta đi qua, sắc mặt hắn ngưng trọng, trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn là làm một cái quyết định như vậy. Những người khác tình huống không có khả năng giống như hắn. Hắn có thể một đường đi tới nơi này, vẫn duy trì như thế trạng thái, là bởi vì bản thân tình huống đặc thù, có giấy bìa màu vàng che chở. Những người khác không có giấy bìa màu vàng, không có những thứ này bản thổ nhân sĩ trợ giúp. Nhiều ngày như vậy thời gian xuống tới, lúc này trạng thái hơn phân nửa đáng lo. Lúc này nếu là lại bị nguyền rủa để mắt tới, hạ trang hơn phân nửa đáng lo. Với tư cách bằng hữu của bọn hắn, Tiêu Viễn cảm thấy vô luận như thế nào cũng nhất định phải tới cứu bọn họ, dù là bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà chủ nhân uy vũ, chủ thượng nhất định là muốn đi tiêu diệt những cái kia huyết chú. Chỉ là huyết chú đối mặt chủ thượng thiên uy dám tự tiện chạy trốn, xin cho thuộc hạ là chủ thượng dẫn đường, đem chộp tới. Từng đợt cuồng nhiệt thanh âm không ngừng vang lên. Nhìn trước mắt cái này từng trương cuồng nhiệt gương mặt, Tiêu Viễn khóe miệng giật một cái. Một bên, trước đây nam tử trung niên yên lặng lui về phía sau, cùng những thứ này tộc nhân giữ vững khoảng cách nhất định. Cuối cùng, Tiêu Viễn vẫn là mang theo bọn hắn đi. Gấp rút lên đường thời điểm, khuôn mặt đều là đen. Chủ thượng sắc mặt vì sao khó coi như vậy? Chủ thượng nhất định là tức giận. Nhỏ yếu như vậy huyết chú, đối mặt như thế vĩ đại chủ thượng, dám không chủ động quỳ xuống, còn dám tự tiện rời đi, chẳng lẽ không đáng tức giận sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta không phải, ta không có. Đừng nói mò. Tiêu Viễn sắc mặt âm trầm như nước, nhìn qua càng thêm khó coi. Hắn cũng không dám lại nói tiếp, sợ lại nghe thấy cái gì kỳ hoa ngôn luận. Trên chân dùng sức, hổ hổ sinh phong, thần tốc đi thẳng về phía trước. Không bao lâu, hắn tìm được loại kia cảm giác quen thuộc nơi phát ra chi địa. Một cái vóc người khôi ngô, ngã trên mặt đất đại hán. Đại hán dáng người khôi ngô, diện mạo thành thục, một mặt sợi râu, nhìn qua uy vũ, nhưng lúc này lại là quỳ một chân trên đất, ở ngực hình như có máu chảy trôi, toàn thân trên dưới đều đang liều lĩnh mồ hôi lạnh. Tổng thể trạng thái nhìn qua phi thường không tốt, giống như là bị mười mấy cái hán tử đè xuống đất tra tấn nửa ngày. Sắc mặt trắng bệch, suy yếu bất lực, cách đó không xa, huyết chú thân ảnh dần dần lời nói thật, một đôi tròng mắt bên trong tách ra màu đỏ tươi ánh sáng. Nhìn qua kẻ đến không thiện, trước mắt liền muốn tiếp cận đại hán trước người. Màn khúc, nhìn xa xa đại hán, Tiêu Viễn toàn thân chấn động, nhận ra người kia, nơi xa quỳ một chân trên đất đại hán. Có thể không phải là hắn người quen, cái kia bị chế giễu là La Lị khống màn khúc sao? Đối phương từ trước đến nay đi là mạnh mẽ đâm tới con đường. Chưa từng gặp hắn lộ ra vẻ mệt mỏi qua, hắn nhất định hết sức yếu ớt. Tiêu Viễn trong nội tâm nghĩ như vậy, nhìn xa xa huyết chú, liền muốn xông lên trước cứu người, thả ra hán tử kia. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng đi lên, nhưng là hắn còn không có lao ra vài giây đồng hồ, tình huống liền thay đổi. Một cái thon dài tích trắng bàn tay ra ngoài, một tay lấy cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm một chảo, sau đó vuốt vuốt, trà sát, trực tiếp ngay trước Tiêu Viễn đám người mặt, đem bóp thành một cái. Viên thuốc, viên thuốc. Tiêu Viễn trợn mắt hốc mồm, trực tiếp cứng ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, lại bắt đến một cái. Một thanh âm từ phía trước truyền tới, thanh âm nghe vào ôn nhuận, thân thiết. Sau đó một cái tướng mạo tuấn tú, mặc thân trắng nõn đồng phục thiếu niên theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra, mang trên mặt nhẹ nhàng ý cười, nhìn về Tiêu Viễn. Đã lâu không gặp, hắn quan sát Tiêu Viễn, lại nhìn một chút phía sau hắn một phiếu người, gật đầu đến, xem ra ngươi chơi ở đây không tệ a, lão đại. Tiêu Viễn lúc này mới phản ứng lại, nhìn xa xa Trần Minh có chút kích động, đều nói đừng gọi ta lão đại, làm theo xã hội đen giống như. Trần Minh ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, tại nói chuyện quá trình bên trong, phía sau hắn người cũng không ngừng đi ra, Tề Dương, Lý Minh, còn có mặt khác mấy tên thành viên. Một bên màn khúc cũng đứng lên, vỗ vỗ lồng ngực của mình, đem phía trên máu vuốt ve, làm theo người không việc gì giống như. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viễn. Tiêu Viễn cái này vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Nguyên lai khoảng thời gian này những cái kia huyết chú biến mất, là lão Minh ngươi làm. Hắn cười khổ một tiếng, suy nghĩ minh bạch tất cả. Hắn nguyên bản còn phiền muộn đâu, chỗ này nguyền rủa số lượng nhiều như thế, dựa theo sau lưng những cái kia bản thổ người nói chuyện, đi qua chỉ có gia tăng, căn bản không có giảm bớt phần, nhưng là gần nhất lại một lần toàn bộ không thấy bóng dáng, giống như là toàn bộ trốn đi giống như, nhưng là muốn nói trốn đi lời nói, thời gian khác không tránh, hết lần này tới lần khác hắn sau khi đến mới tránh. Hiện tại xem ra, chỉ sợ đều là Trần Minh làm. Cùng Trần Minh ở chung mấy năm, Tiêu Viễn lại rõ ràng không bất quá Trần Minh tính khí. Phàm là có nguyền rủa tại địa phương, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất xông đi lên, trừ phi là đang bận không đến mới để cho bọn hắn hỗ trợ. Lần này ở nơi này trông thấy nhiều như vậy nguyền rủa, hắn không động thủ mới là kiện quái sự. Nói một chút người tình huống, Trần Minh quan sát Tiêu Viễn, đặc biệt là nhìn phía sau hắn cái kia một đống người. Mở miệng như thế hỏi, chúng ta là chủ thượng người hầu, là cái này chủ thượng tín đồ. Người đứng phía sau chăm miệng một lời, người hầu. Trần Minh nhíu mày, đã thấy trước mắt Tiêu Viễn một mặt xấu hổ, muốn nói lại thôi, thế là hắn cũng nhẹ gật đầu. Mở miệng nói, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện đi. Sau một lúc lâu, nói chuyện phiếm kết thúc, song phương đều biết lẫn nhau kinh lịch. Màn khúc mấy người hai mặt nhìn nhau, nói cách khác, người tấm kia giấy bìa màu vàng, nhưng thật ra là nơi này thần vật. Nhìn Tiêu Viễn, Tề Dương có chút ngoài ý muốn hỏi, Đúng thế, Tiêu Viễn có chút gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó từ trong ngực đem tấm kia giấy bìa màu vàng móc ra. Tại mọi người trước mắt, màu vàng giấy bìa màu vàng huy hoàng óng ánh. Nhìn qua một mảnh tốt đẹp, phía trên mỗi một cái hoa văn, mỗi một điểm chi tiết đều như này thần bí cùng tinh xảo. Lúc này là ở chỗ này có chút tỏa sáng, để người liếc mắt nhìn lên trên đã cảm thấy bất phàm. Nhìn cái này mới tinh giấy bìa màu vàng, Trần Minh nhíu nhíu mày, trước mắt giấy bìa màu vàng cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Đi qua thời điểm, hắn cũng đã gặp Tiêu Viễn trên thân giấy bìa màu vàng. Khi đó phán đoán là một kiện đặc biệt nguyền rủa đồ vật, ẩn chứa trong đó lực lượng so sánh đặc biệt, nhưng hiện tại xem ra, hình như lại có chỗ khác biệt. Lão Minh ngươi xem một chút đi, liền là cái dạng này. Tiêu Viễn quan sát Trần Minh, đem trên tay giấy bìa màu vàng phóng tới Trần Minh trước mặt. Hắn không sợ Trần Minh sẽ lên tâm tư gì. Trên thực tế, sớm tại hồi lâu trước đó, hắn liền đưa ra qua muốn đem cái này mở giấy bìa màu vàng đưa cho Trần Minh. Lúc ấy Trần Minh trên tay cũng không thiếu cái này một phần nguyền rủa đồ vật. Hơn nữa cái này mở giấy bìa màu vàng công năng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lại chỉ ở Tiêu Viễn trong tay có thể phát huy tác dụng. Bởi vậy liền cự tuyệt. Bởi vì việc này, cũng bởi vì nhiều năm hữu nghị cùng hiểu, Tiêu Viễn đối Trần Minh nhân phẩm 10 phần tín nhiệm. Trần Minh vươn tay, đem màu vàng giấy bìa màu vàng tiếp nhận. A, sau một khắc, hắn có chút ngoài ý muốn. Tại hắn tiếp xúc đến giấy bìa màu vàng một khắc này, trong cơ thể hắn chân chủng tự phát có phản ứng. Trong mơ hồ, hình như có loại khát vọng cảm xúc truyền đến. Đối loại cảm giác này, Trần Minh cũng không lạ lẫm. Quá khứ hắn thôn phệ những cái kia nguyền rủa đồ vật thời điểm, trong cơ thể hắn duy nhất chân chủng cũng là này tấm phản ứng. Cái này giống như là một cái kén ăn đại vị vương. Nhìn thấy có thể vào miệng đồ vật luôn muốn ăn. Hơn nữa ăn xong còn lần sau còn muốn ăn. Giống như là cái hang không đáy. Bất quá đối với đi qua, lần này duy nhất chân chủng phản ứng phải lớn hơn rất nhiều. Hình như lần này đồ vật muốn so đi qua càng ăn ngon hơn. Trần Minh lắc đầu, theo Tiêu Viễn thông báo một tiếng về sau, quyết định thực tiễn một cái. Trong cơ thể hắn thần lực nhô ra, thận trọng thăm dò vào đến giấy bìa màu vàng bên trong. Mênh mông vô biên lực lượng lập tức theo giấy bìa màu vàng bên trong truyền đến. Cái này mở giấy bìa màu vàng bên trong hình như ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Dù là dùng Trần Minh bây giờ cấp độ, cũng không khỏi cảm thấy một loại vô biên vô tận cảm giác. Hơn nữa, cùng hắn đi qua gặp năng lượng so sánh, cỗ năng lượng này chất rất cao. Rất cao, nếu không sao có thể nói là tiệc đâu. Tại cảm nhận được cỗ năng lượng này sau đó, Trần Minh thể nội duy nhất chân chủng giật giật. Một cổ chân thật nhất, thuần túy nhất khát vọng theo trong lòng chỗ sâu truyền đến. Để Trần Minh đều có chút ngoài ý muốn, duy nhất chân chủng này tấm phản ứng, tựa như là còn không có gặp qua nữ hài thanh niên nhận lấy kích thích. Hiển nhiên một bộ đói khát bộ dáng. Đương nhiên, đây đều là nhất bản năng phản ứng. Trần Minh lắc đầu, cẩn thận cảm ứng, cảm thấy không có vấn đề sau đó. Vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí, cường đại thần phách dẫn dắt một chút năng lượng truyền, đưa đến thân thể của mình bên trong. Oanh, mãnh liệt phản ứng bắt đầu. Trần Minh thân thể một trận, ở trong cơ thể hắn, một loại biến hóa ngay tại sinh ra. Toàn thân trên dưới vô số lỗ chân lông, vô tận huyết nhục tại thời khắc này cùng nhau sôi trào. Duy nhất chân chủng thành thục tốc độ cũng lập tức tăng tốc. Trần Minh đoán chừng một chút, vẻn vẹn vừa mới nuốt lấy cái kia một điểm năng lượng. Chuyển đổi một cái, liền tương đương với hắn nuốt một kiện nguyên rủa đồ vật hiệu quả. Lập tức, hắn nhìn về phía giấy bìa màu vàng ánh mắt thay đổi. Thể loại giả sử,